Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, hồn khiên mộng nhiễu. Đêm không thể say giấc, nói chuyện, Ôn Hồng Uyển chuyển gợi cảm thân thể, nhẹ nhàng, run rẩy lên, từng trận như dòng nước pha trộn ba động, từ trên người Ôn Hồng, phóng xuất ra. Ngay sau đó một cỗ dồi dào âm tà khí tức, bao phủ mà ra, toàn bộ thư phòng, đều dường như trong phút chốc tiến vào giá lạnh mùa đông. Thiên ti vạn lũ giống như hàn ý, cấp tốc lưu chuyển, gào thét thành gió, đem sách phòng phủ lên đến kỳ quái. Cùng lúc đó, còn có từng trận thê lương chói tai tiếng sói tru, theo Ôn Hồng thể nội truyền ra. Ôn Hồng thân thể run rẩy, tay chân tứ chi, đang lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ cùng phương thức, phát sinh biến hóa, cơ hồ là tại trong chớp mắt, nguyên bản quốc sắc thiên hương, vũ mị xinh đẹp Ôn Hồng, thì hóa thân thành hung ác tà khí huyết tộc người sói. Đầu sói thân người, nhưng là lục quang lấp lóe trong đôi mắt. Lại lưu động không cách nào che lấp từ ái cùng ôn hòa. Hù đến ngươi không? Vẫn như cũ ngọt ngào nhu hòa thanh âm. Theo Ôn Hồng đầu sói trong miệng. Hai khỏa dày đặc răng nanh ở giữa truyền ra. Quanh quẩn tại Ôn Minh bên tai. Trong giọng nói mang theo nhấp nhô lo lắng cùng cưng chiều. Nói vừa xong, Ôn Hồng người sói hình thể. Lại khôi phục thành thân thể con người. Ôn Minh tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, nhưng không có tại sắc mặt biểu lộ ra, mà chính là bình thản cười một tiếng, mặc kệ tỷ ngươi thành bộ dáng gì, ngươi vĩnh viễn là tỷ ta cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, thế nhưng là ta sợ, ta sẽ nhịn không được ăn ngươi. Ôn Hồng trong mắt rơi lệ, buồn bã nói, ta hiện tại mỗi ngày ít nhất phải ăn hết một người. Lấy nhân loại huyết dịch mới có thể duy trì hình thể, nếu không ta liền sẽ triệt để hình thành người sói. Ôn Minh thở dài một tiếng, trước lúc này hắn cũng không biết Ôn Hồng được đến huyết tộc thần thông truyền thừa. Phong Lăng Độ cùng Diệp Thiên thấy một lần về sau, cải biến ngươi tỷ ta đệ vận mệnh, ta cũng không biết là cái kia giết Diệp Thiên. Hay là nên cảm tạ trời xanh để cho chúng ta gặp phải hắn. Ôn Minh nghĩ đến chính mình ly kỳ tao ngộ. Không khỏi một trận lòng sinh cảm khái. Ngay sau đó, Ôn Minh cũng đem chính mình những ngày này tao ngộ. Không giữ lại chút nào hướng Ôn Hồng giảng thuật một lần. Ôn Hồng sau khi nghe xong, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật to mọc ra miệng. Một câu cũng nói không nên lời. Ôn Minh tao ngộ, so với nàng ly kỳ hơn. Càng quỷ quyệt, càng bất khả tư nghị. Nửa ngày về sau, Ôn Hồng mới thở dài ra một hơi. Trong mắt lóe ra rạng rỡ quang mang. Nhiệt huyết sôi trào, trong lồng ngực tràn ngập vô tận chí khí hiên ngang. Leng keng có lực nói. Cái này có lẽ cũng là vận mệnh lựa chọn. Vận mệnh giao phó ngươi ta trở thành cường giả, vậy chúng ta thì thuận theo thiên ý, làm một vố lớn đi. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta bắt cóc Trương gia. Ta muốn đem Giang Thành tứ đại thế gia, bát đại gia tộc tất cả đều thu về dưới trướng, sau đó chinh phục toàn bộ thế giới. Ôn Minh tâm bình khí hòa nói chuyện, song quyền nắm chặt, vang lên kèn kẹt. Đột nhiên dương mắt nhìn hướng Ôn Hồng, hít hít cái mũi, trên mặt lộ ra tà tà cười một tiếng, đầu lại đi Ôn Hồng thâm thúy khe rãnh bên trong đè ép đi vào. Lời nói xoay chuyển, một câu hai ý nghĩa nói, tỷ, ta có chút hoài niệm năm đó rửa mặt sữa tư vị. Ba, Ôn Hồng không nhẹ không nặng một bàn tay, đập xuống tại Ôn Minh trên đầu. Đem Ôn Minh từ trong ngực đẩy đi ra, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vệt ngượng ngùng, đỏ mặt, rất không cao hứng khiển trách, ngươi lại tại nói vớ nói vẩn, ngươi lớn như vậy ngươi, còn đối ngươi lão tỷ ta nói ra những lời này, ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Ôn Minh chất phác cười, xoa vậy Ôn Hồng đánh trúng đầu. Người vô hại và vật vô hại phản bác. Ở trước mặt ngươi, ta muốn xấu hổ làm gì? Ta chỉ cần rửa mặt sữa là được. Ta đi, 10 triệu đừng tới tìm ta. Có việc lời nói, ta sẽ chủ động xuất hiện. Ôn Hồng không thể làm gì cười một tiếng. Xuân Hành giống như ngón tay, đâm một chút Ôn Minh chán. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Ngươi muốn là không nghe lời ta, ta sẽ rất tức giận nha. Ôn Minh cười rạng rỡ, đứng tại chỗ, gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu, mười mấy giây sau, tiêu tán trong không khí Ôn Hồng. Hiển nhiên là lại nghĩ tới cái gì, vô cùng nghiêm túc thanh âm, ngưng tụ thành một đường, truyền vào Ôn Minh trong tai. Đệ đệ, Diệp Thiên là tỷ tỷ nhìn lên nam nhân. Nếu là không có tỷ tỷ cho phép, người tuyệt đối không thể động đến hắn. Ôn Minh tâm thần run lên, nhếch miệng lên một vệt cười khổ. Ban đầu ở Phong Lăng bến đò lúc, hắn ngay tại Ôn Hồng bên người. Theo lúc đó Ôn Hồng đối Diệp Thiên trong thần thái, Ôn Minh thì ẩn ẩn đoán được tỷ tỷ là nhìn lên Diệp Thiên. Nhưng hắn không nghĩ tới Ôn Hồng bây giờ lại chính miệng thừa nhận loại sự tình này. Tỷ ta a, ngươi đây là tại tìm đường chết. Nhìn lên người nào không tốt, phải nhìn lên Diệp Thiên. Ôn Minh trước kia còn tràn đầy ý cười ánh mắt, giờ khắc này phủ đầy thấu xương băng lãnh hàn ý. Trong thư phòng nhiệt độ không khí cũng giống như vào lúc này bỗng nhiên giảm xuống mười mấy độ. Trên mặt đất thậm chí ngưng tụ ra một tầng thịt, mắt có thể thấy được xương lạnh bông tuyết. Ôn Minh khẽ than thở một tiếng, lẩm bẩm nói, gần kết quả là, chỉ sợ cũng là thần nữ có mộng, tương vương vô ý, tăng thêm phiền não mà thôi. Sao phải khổ vậy chứ? Diệp Thiên cùng chúng ta căn bản không phải người một đường. Hắn căn bản sẽ không tiếp nhận ngươi. Ngồi tại trên ghế bành Ôn Minh, không biết làm tại sao, trong đầu lại quỷ dị hiện ra Diêu Vân cái kia gợi cảm thành thục mê thân thể người. Cùng mỗi lần cùng Diêu Vân phiên vân phúc vũ lúc sướng mỹ tư vị, nghĩ đi nghĩ lại, thân thể nơi nào đó bản năng truyền đến một trận hỏa nhiệt. Thảo, xem ra đầu này cho cái, thật đúng là cho bản tôn lưu lại khó có thể biến mất ấn tượng a. Ôn Minh trong mắt nhảy nhót lấy hung ác nham hiểm quang mang. Hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không phái người đem Diêu Vân tìm trở về, tiếp tục làm chính mình chó cái, vì chính mình phục vụ. Ôn Minh lỗ tai run lên, biết Quách Tử Vinh chính hướng thư phòng mình đi tới. Tâm niệm nhất động, rốt cục quyết định, hững hờ vung tay lên, cách không đem cửa thư phòng mở ra, để Quách Tử Vinh tiến vào. Diêu Vân kinh hồn bạt vía đánh giá trước mắt nhân thủ xà thân quái vật, nửa ngày nói không ra lời. Cho dù là nàng loại này có tốt đẹp tâm lý tố chất người, lúc này cũng bị trước mắt chàng diện kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới nói chuyện với nàng chính là trước mắt quái vật. Trước mắt quái vật có một trương nhân loại gương mặt, hơn nữa còn là một chương đủ để khiến đến trên đời này tuyệt đại đa số nữ nhân đều lòng sinh ước ao ghen tị mặt. Tiêu chuẩn cái dùi mặt, lá liễu lông mi cong, anh đào tiểu, miệng thẳng táp thanh tú mũi ngọc, mượt mà cái trán, trong mắt như thu thủy, đại mi như xuân sơn, màu da óng ánh trắng như ngọc, giống như mỡ đông, giống như bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Lại cao hơn lúc mỹ phẩm dưỡng da cũng tẩm bổ không ra dạng này dẻo dai da thịt. Một túm lóe da gấm giống như lộng lẫy mái tóc, theo cái trán rủ xuống đến quay hàm một bên. Tại trong lúc vô hình, vì nàng tăng thêm mấy phần vũ mị xinh đẹp. Nếu như không phải dưới cổ trắng kết nối lấy chừng dài 10 mét thân rắn, chỉ bằng vào gương mặt này cũng đủ để dẫn đến vô số nam người vì đó hồn khiên mộng nhiễu. đêm không thể say giấc, vừa mới thật là ngươi nói chuyện với ta. Diêu Vân không ngừng ám chỉ chính mình nhất định muốn giữ vững tỉnh táo chấn định. Cứ việc nàng biết vấn đề này đáp án, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ra âm thanh đến chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,